Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 390, gặp lại Nagato. Sau đó Yamanaka Vie lại nói cho Obito một ít có quan Jesuden sự tình. Jesuden trời sinh tính giảo hoạt, lại là Kaguya làm lưu lại hậu thủ. Yamanaka Vie nói cho Obito một ít Jesuden tình huống, nhượng Obito có đề phòng. Không đến nổi lấy Jesuden nói. Khi biết Jesuden thân phận chân thật sau đó, Obito khiếp sợ không thôi. Vie, người nói đều là thật. Uchiha Madara nhiều năm như vậy đều là được Jesuden lừa gạt. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Ừ, Jesuden đầu tiên là sửa đổi lục đạo tiên nhân lưu lại tấm đá. Lại trong bóng tối chỉ dẫn Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trở mặt. Có thể nói nhẫn giới cục diện hôm nay đều là Jesuden một tay tính kế. Jesuden hắn lại có lớn như vậy bản lĩnh. Thân là Kaguya con trai, cũng là nàng ở lại nhẫn giới hy vọng cuối cùng. Không có điểm thủ đoạn làm sao có thể đi. Bất quá nói cho cùng, Jesuden chẳng qua chỉ là không nhìn được quang lão thử. Chỉ cần cẩn thận phòng bị, cũng sẽ không có vấn đề gì. Yamanaka Vie khinh thường nói đến. Đúng, nói đến Kaguya, Vie, mới vừa rồi ngươi nói. Vô hạn nguyệt độc, là đem trong ảo thuật mọi người chakra hấp thu. Nhượng Kaguya thuật phục sinh. Vậy ngươi làm như vậy là không phải nghĩ. Chấm ngoặc kép, không có sai. Ta mục đích chính là nhượng Kaguya phục sinh. Là, vì cái gì? Nữ nhân này không phải rất khủng bố sao? Obito kinh sợ hỏi. Bởi vì thế giới bên ngoài có so Kaguya càng nhân vật khủng bố. Thế giới bên ngoài. Ừ, Kaguya cũng không phải là nhẫn giới người, mà là từ nhẫn giới trở ra thế giới đến. Theo ta được biết ở nơi nào so Kaguya cường đạo còn rất nhiều. Còn rất nhiều. Obito nghe vậy đánh cái rùng mình. Hắn thật tại không tưởng tượng nổi so Kaguya mạnh hơn tồn tại là dạng gì. Yamanaka Vie nói tiếp đến. Kaguya tại đi tới nhẫn giới thời gian lưu lại tương tự với tọa độ đồ vật. Làm bằng vào chúng ta cái thế giới này rất có thể đã bại lộ tại Kaguya quê hương những người đó. Trước mặt, cùng nó các loại. Chờ, những người này tìm tới cửa. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đem những này tai họa ngầm mạt sát tại nhẫn giới bên ngoài. Vì vậy ta cần từ Kaguya nơi đó biết rõ nàng ra hương tình huống. Đã nàng ban đầu chưa kịp nơi Riko mắc rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, Vie, Kaguya đã mạnh như vậy. Kaguya tộc nhân, người có thể thắng sao? Obito cũng không coi trọng Yamanaka Vie cách làm. Còn muốn lấy khuyên can. Yamanaka Vie cười cười nói đến. Cái này ngươi yên tâm. Nếu như ta phát hiện Kaguya tộc nhân cường vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ta sẽ lập tức ngưng hành động. Chỉ lau đi Kaguya lưu lại dấu vết. Obito rồi mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Đạt thành nhận thức chung sau đó. Yamanaka Vie xoay người rời đi. Obito nhìn xem Yamanaka Vie bóng lưng thở dài. Từ Obito nơi đó xuất hiện sau đó. Yamanaka Vie thẳng hướng vũ nhẫn trong thôn tháp cao đi tới. Hắn có thể cảm giác được Nagato cùng Konan đều tại nơi đó. Bên trong tháp cao Nagato cũng nhận ra được Yamanaka Vie đang hướng hắn đi tới bên này. Do dự một chút sau, vẫn là cho gọi ra lục đạo Pen. Trước trong chiến đấu, Yamanaka Vie lưu lại thiên đạo cùng địa ngục đạo. Tại hắn đi tìm Obito khoảng thời gian này. Địa ngục đạo đã chữa trị bị Yamanaka Vie phá hoại bốn nói. Bất quá trước chiến đấu đối với. Đúng, Nagato cùng Konan đả kích quá lớn. Nhất là Nagato, trước hắn tự xưng là thần. Cho là có Rinnegan nơi tay hắn là vô địch. Nhưng là Yamanaka Vie thoải mái giải quyết mất bên bốn nói tư thế. Nhượng Nagato đã lâu cảm giác sợ hãi. Yamanaka Vie khí định thần nhàn đi vào tháp cao. Bên trong tháp Nagato Konan chính là bộc phát khẩn trương. Một lát sau, Yamanaka Vie đến tháp cao tầng cao nhất. Thấy bao năm không thấy Nagato. Nagato cùng Konan bị lục đạo Pen hộ ở sau lưng. xuyên thấu qua lục đạo bên trong lúc đó khe hở. Yamanaka Vie phát hiện Nagato trạng thái nếu so với nguyên tắc trong tốt không ít. Hắn hai chân không có mất đi hành động năng lực. Thân thể cũng không giống nguyên tắc trong như vậy gầy như que củi. Nhìn dáng dấp còn có nhất định sức chiến đấu. Nagato, như vậy lâu không thấy. Liền nhượng những thi thể này tới cùng lão bằng hữu chào hỏi. Như vậy không tốt đi. Yamanaka Vie cười nói đến. Nagato hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta và các ngươi Konoha nhẫn giả không có gì để nói. Ồ, nhìn ngươi đối với chúng ta Konoha nhẫn giả là có hiểu lầm gì đó a? Bất quá, ngươi đã đều hiểu lầm. Vậy ta cũng lười giải thích. Dứt khoát nhượng hết thảy các thứ này biến thành sự tình. Ngươi nói thế nào? Nói xong Yamanaka Vie liền đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo bên sau lưng. Nagato cùng Konan bị Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Lập tức kéo dài khoảng cách. Yamanaka Vie không để ý đến hai người, mà là có nhiều hứng thú nhìn xem thiên đạo bên. Đây là dùng Yahiko thân thể chế thành khôi lỗi sao? Yamanaka Vie, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nagato cùng Konan khẩn trương nhìn xem Yamanaka Vie. Đối với bọn họ mà nói thiên đạo bên có chút không tầm thường ý nghĩa. Là tuyệt đối không thể bị phá hư. Nagato, Konan, trước chúng ta cũng có thể coi là bằng hữu đi. Vài năm không thấy thế nào thái độ biến hóa lớn như vậy. Các ngươi những thứ này ta rất thương tâm. Có thể nói cho ta biết lý do sao? Lý do? Hừ, ngươi khi đó nói sẽ giúp đỡ phục sinh Yahiko 12 năm trôi qua. Yahiko tại nơi nào? Còn các ngươi nữa Konoha, mấy năm trước cùng Vân Nhẫn thôn chiến đấu, cho chúng ta Vũ Nhẫn thôn mang đến cái gì ảnh hưởng ngươi biết không? Yamanaka Vie không nghĩ tới Nagato sẽ cho ra giải thích như vậy. Nếu như là Yahiko vấn đề Yamanaka Vie có thể lý giải. Có thể tại sao lại cùng Vân Nhẫn thôn dính líu quan hệ? Mấy năm trước, Konoha cùng Vân Nhẫn thôn chiến tranh là bởi vì là Vân Nhẫn thôn mơ ước Hyuga nhất tộc Byakugan. Bắt cóc Hinata, Hatake Sakumo vì vậy mới có thể đối với. Đúng, Vân Nhẫn tuyên chiến. Cái này trận chiến tranh rất nhanh thì lấy Konoha thắng lợi mà kết thúc. Khói lửa chiến tranh không có lan ra. Chiến tranh quy mô cũng không đại. Yamanaka Vie quả thực không nghĩ ra. Cái này trận chiến tranh cùng Vũ Nhẫn thôn có quan hệ gì? Nagato cười lạnh một tiếng nói đến. Các ngươi những thứ này đại nhẫn thôn đương nhiên không biết rõ. Ban đầu kia trận chiến tranh Vân Nhẫn thôn chiến bại sau đó. Cần phải thường cho thường các ngươi Konoha số lớn tài nguyên. Vân Nhẫn thôn nhất thời không cầm ra những thứ này. Chỉ có thể hướng chúng ta những thứ này thôn nhỏ làm áp lực. Lúc ấy chúng ta căn cơ chưa ổn. Không dám cùng Vân Nhẫn thôn đối kháng. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Là những tư nguyên này. Vũ Nhẫn thôn bỏ ra to lớn đại giá. Các thôn dân sinh hoạt chịu đựng bao lớn thống khổ ngươi biết không? Sau chuyện này, ta mới thật sự thấy rõ các ngươi những thứ này đại nhẫn thôn. Không đúng, là cái thế giới này bản chất. Nagato bộ dáng nhìn có chút điên cuồng. Yamanaka Vie hỏi tiếp đến. Thế giới bản chất là cái gì? Tài nguyên đưa tới chiến tranh đưa tới thống khổ tỏa liên tại nhẫn giới mỗi một xó xỉnh lan ra. Thống khổ cái này chính là cái thế giới này bản chất. Yamanaka Vie nghe vậy có chút không nói gì. Lịch sử quán tính thật đúng là đáng sợ. Nagato tư tưởng vẫn là dựa vào lấy nguyên tắc trong hắn áp sát. Yamanaka Vie không có đang nói gì. Hắn không phải Naruto. Không có chút đến mãn cấp 3 hoa kỹ năng. Hiện tại cũng không phải hấp thu Rinnegan nhãn lực thời gian. Bất đắc dĩ sau khi thở dài. Yamanaka Vie thân ảnh biến mất tại trong tháp cao. 1667-859-7 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.